người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 627, chương 647, Iwichi Hắc Kiếm. Ninja trường học học sinh bình thường. 2-3 lần liền xử lý mấy cái vụ ẩn Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu. Cái này cũng gọi phổ thông. Vụ ẩn Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu tương truyền thế nhưng là có thể tùy tiện hủy diệt một quốc gia kinh khủng bộ đội. Nhưng mà cứ như vậy một cái có được khủng bố như thế lực phá hoại bộ đội. Bị Iwichi như thế một cái tiểu quỷ cho đánh bại. Người nói ngươi là học sinh bình thường. Cho Yuro hiện tại cũng có chút hoài nghi. Iwichi sẽ không phải là Uzumaki Naruto an bài đến bảo hộ con của hắn Boruto à. Không phải lợi hại như vậy tiểu quỷ vì cái gì còn tại ninja trường học đọc sách. Ninja trường học lão sư có tư cách giáo loại quái vật này à. Iwichi trả lời để Shizuma cảm thấy không còn gì để nói. Nếu như lúc trước hắn còn đem Iwichi xem như một cái không quan trọng gì Konoha tiểu quỷ lời nói. Hiện tại liền hoàn toàn không nghĩ như vậy. Bị hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra mới Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu nhân tuyển. Vậy mà cứ như vậy đơn giản bị đánh bại. Ichirota, Cự Phong, Hebi Ichigo, Hasaku bọn người đều là vụ ẩn Chunin bên trong. Đao thuật 10 phần cường hãn ra hòa. Bằng không thì cũng sẽ không bị hắn Hoshigaki Shizuma nhìn chúng. Chọn làm mới Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu nhân tuyển. Nhưng bây giờ những này bị hắn nhìn chúng ra hòa. Tại Iwichi trước mặt giống như hài nhi yếu đuối. Tiện tay liền bị đánh bay. Nhẹ nhàng đá một cái liền bay ra mười mấy mét. Iwichi lực lượng để Shizuma cảm giác có chút không chân thực. Suzume no Namida đứng tại Neji sau lưng. Vốn là còn chút còn sợ nàng. Hiện tại cũng dám to gan đứng ở một bên quan sát Iwichi chiến đấu. Khi thấy địch nhân đáng sợ nhẹ nhàng bị Iwichi đánh bại sau. Suzume no Namida bưng bít lấy miệng của mình nhỏ giọng kinh hô thật mạnh. Iwichi đồng học làm sao có thể mạnh như vậy? Neji nghe được nàng nhàn nhạt cười cười, loại trình. Độ này Iwichi đại nhân căn bản còn chưa có bắt đầu chăm chú. Lặng ngắt như tờ giờ phút này. Neji bình thản nói ra câu nói này. Lập tức để vẻ mặt của tất cả mọi người đều đột nhiên khẽ giật mình. Còn không có chăm chú. Cái này còn không có chăm chú. Cái kia Konoha tiểu quỷ nghiêm túc như thế nào một bộ dáng. Tiện tay liền giải quyết Chunin cấp bậc Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu. Iwichi đã biểu hiện ra Jonin lực lượng. Cái này còn không phải chăm chú lời nói. Như vậy nghiêm túc chẳng phải là nói có thể so với Kage cấp ninja. 12 tuổi Kage cấp ninja khả năng này à. Bình thường tiểu quỷ lúc 12 tuổi. Vừa mới từ ninja trường học tốt nghiệp. Shizuma vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua trên mặt không có chút nào gợn sóng Iwichi. Tên tiểu quỷ này thực lực làm sao lại khủng bố như vậy? Đối thả thực lực xa xa không phải đứa trẻ có thể. Shizuma cũng rõ ràng không thể lại khinh thị đối thả. Ánh mắt tại Iwichi trên mặt quét mắt vài vòng. Ngay sau đó lại rơi xuống Iwichi trên tay hắc kiếm phía trên. Tại Shizuma xem ra Iwichi mạnh như vậy. Iwichi trên tay hắc kiếm cũng có nguyên nhân rất lớn. Thanh này vô cùng sắc bén hắc kiếm. Chém đứt Kubikiri Bocho đều như thế nhẹ nhàng. Là một thanh cực kỳ chân quý bảo đao. Thậm chí khả năng so vụ ẩn bảy chuôi nhẫn đao còn muốn lợi hại hơn. Đã dạng này, Kurosuki Banten có chút sợ hãi Iwichi. Đang định hỏi một chút Shizuma hiện tại làm như thế nào đối phó Iwichi thời điểm. Shizuma tay trái rút ra sau lưng đại đao sủi cảo cơ. Đám người còn tưởng rằng Shizuma muốn xuất thủ đối phó Iwichi ai biết hắn xoay người một cái đem. Đại đao sáng cơ gác ở Sarada trên cổ. Quay đầu cực kỳ âm hiểm đối Iwichi nói ra tiểu quỷ. Hiện tại chỉ cần ngươi lại có bất luận cái gì một chút xíu động tác. Ta liền giết cô gái. Thấy cảnh này. Cho Yuro nhịn không được mở miệng mắng, Shizuma. Nàng chẳng qua là một cái hài tử vô tội. Ngươi vậy mà dùng một cái nữ hài đến uy hiếp địch. Ngươi thân là ninja tôn nghiêm đều vứt bỏ a. Shizuma mặt âm trầm nhìn xem hắn, im miệng Mizuki. Ninja tôn nghiêm, liền ngay cả vụ ẩn tôn nghiêm đều bị ngươi cho mất hết. Làm sao đàm ninja tôn nghiêm? Nhìn xem rất là sợ sệt Sarada. Iwichi cho Sarada một ánh mắt an ủi. Quay đầu nhìn qua Shizuma, đây chính là mới Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su-a. Hừ lạnh một tiếng, Iwichi cười lạnh, so với mẫn cơ bên trên một nhiệm kỳ chủ nhân. Hoshigaki Kisame, người không chỉ có không xứng có được đại đao sủi cảo cơ. Liền ngay cả Hoshigaki cái họ này ngươi cũng không xứng. Shizuma hung ác rất cắn răng. Trong mắt vằn vện tia máu nhìn về phía Iwichi, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Rất nhanh ngươi liền sẽ vì ngươi nói ra cảm thấy hối hận. Ta sẽ để cho ngươi lấy thảm nhất phương thức chết đi. Bất quá hiện tại, trong tay ngươi hắc kiếm cho ta ném qua đến. Nghe được Shizuma muốn Iwichi từ bỏ vũ khí của mình, Sarada vội vàng mở miệng nói ra, không cần. Iwichi tuyệt đối không nên. Chấm ngoặc kép. Ngươi cho im miệng, lại nói tiếp ta cũng không để ý tại trên mặt của ngươi vẽ lên mấy đạo cái miệng nhỏ. Shizuma hung, tợn cười, cái bộ dáng này để Sarada trong mắt trong nháy mắt bắt đầu xuất hiện trong suốt nước mắt. Iwichi nhìn về phía Shizuma ánh mắt càng phát ra lạnh lùng. Đưa tay, tại tất cả mọi người không có chú ý tới thời điểm. Iwichi đem trong tay hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi cao cao quăng lên. Hướng phía Shizuma đã đánh qua. Hắc kiếm keng một tiếng thẳng tắp cắm ở Shizuma bên cạnh. Kakeisumai cùng Izuno Wasabi nhìn thấy Iwichi không chút do dự. Trực tiếp ném ra vũ khí của mình. Trong lòng hai người đều là hơi kinh hãi. Đồng thời cũng có chút bận tâm Iwichi. Đã mất đi vũ khí, Iwichi còn có thể như lúc trước như thế như vậy nhẹ nhàng đối phó những người này à. Song quyền nan địch tứ thủ, huống chi Iwichi đối mặt vẫn là vụ ẩn Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su. Converter Miss Dax đã mất đi vũ khí, tình huống coi như biến càng thêm không xong. Shizuma nhìn thoáng qua Sarada, xem ra người đối với hắn rất trọng yếu. Như vậy hiện tại liền càng đơn giản hơn. Ha ha ha, thả ra trong tay Daito Samehada. Shizuma đưa tay chụp vào hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi, nắm chặt hắc kiếm trong nháy mắt. Shizuma chakra không tự chủ được rót vào lưỡi đao bên trong. Nháy mắt, một đạo vô hình đao khí phóng lên tận trời, nhấc lên kinh người ba động. Liền ngay cả một mực không có bất luận cái gì hành động Kagura, đều đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Shizuma trong tay hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi. Tốt ba động khủng bố. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Cây đao này quả nhiên rất khủng bố. Choyuro nhìn qua trên thân đao phun trào chakra ba động, lại có thể tăng cường chakra uy lực. Thanh này nhẫn đao là gần như không tồn tại bảo vật. Chấm ngoặc kép, mà bây giờ bảo vật như vậy bị Shizuma nắm trong tay. Choyuro hiện tại nhưng chân chính có chút bận tâm. Tay nắm lấy nhẫn đao chuẩn bị thừa dịp hiện tại phát động công kích. Đem hắc kiếm từ Shizuma trong tay cướp đi. Nhưng làm hắn chuẩn bị hành động thời điểm. Sau lưng vụ ẩn ninja ám sát bộ đội động. Đem hắn bao bọc vây quanh. Những này ám sát bộ đội một mực không có động tác nguyên nhân. Liền là dùng tới canh chừng lấy cho Yuro. Shizuma nhàn nhạt liếc qua cho Yuro, Mizuki. Đợi chút nữa lại đến giải quyết ngươi. Hiện tại liền để ta đi thử một chút thanh này hắc kiếm uy lực. Nắm hắc kiếm, đột nhiên bổ về đằng trước. Sạc, trong nháy mắt chakra bộc phát, hóa thành to lớn hình bán nguyệt ánh sáng, hướng phía nơi xa tàn phá bừa bãi mà đi. A, cực tốc âm thanh xé gió lên, đào quang vỡ ra đại địa, trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết rách, khoảng chừng dài mười mấy mét. Những nơi đi qua bất luận cái gì tiếp xúc đến đồ vật đều bị trong nháy mắt chặt đứt. Đồng thời vết cắt bóng loáng vô cùng. Cách không thi phóng chảm kích đều có thể đạt tới loại trình độ này. Có thể nghĩ thanh này hắc kiếm đến tột cùng đến cỡ nào sắc bén. Tất cả mọi người bị hắc kiếm sắc bén độ dọa sợ. Nhưng mà Iwichi lúc này lại nhẹ nhàng lúc trước đi đến. Thật yếu a. Hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi có được tăng phúc 5 độn chakra hiệu quả. Nhưng mà trong tay ngươi lại chỉ có thể phát huy ra như thế một điểm uy lực. Tại mọi người kinh hô. Hắc kiếm uy lực lúc. Iwichi lại còn nói yếu. Thậm chí Iwichi còn đột nhiên bật cười. Ngươi. Sẽ không ngay cả chakra tính chất biến hóa cũng còn không có nắm giữ a. Nếu như rót vào tính chất biến hóa sau khi chakra. Liền xem như mảnh này bờ biển đều có thể nhẹ nhàng chặt đứt. Chấm ngoặc kép. Đáng tiếc ngươi ngay cả tính chất biến hóa cũng sẽ không dùng nhỏ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.